Phật tử này hỏi: từ lâu kẻ ngu muội này có mắt như mù, được sanh ra trong kiếp làm người, lại được ở trong thời Phật pháp mà tâm tánh luôn mê mờ không chút tỏ ngộ. Nay nghe đến hai chữ cứu cánh, lòng lưu luyến lắm lắm lắm lắm, nhưng mỗi khi có nhân duyên đến bên tòa giảng của hòa thượng thì lại nghe người ta thưa hỏi về chuyện sanh tử và phước điền. Đành rằng sanh tử là việc lớn, nhưng chuyện không sanh tử lại lớn hơn. Cuối mong hòa thượng khai ân chỉ dạy làm sao để được thực hiện trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có được câu giải bài này, kẻ hữu lậu này mới có cơ may học hỏi, thẳng bước trên đường đến quả vị Phật, không chút thối chuyển. Kính mong hòa thượng, Phật tử này thì thèm khát cái không sinh tử, cho nên nói rằng sao nghe người ta hỏi chuyện sinh tử không, muốn làm sao được nghe cái không sinh tử. Mà quý Phật tử quên rồi, cái không sinh tử tôi đã nói trước rồi, trả lời cái sinh tử sau, phải không? Khi giảng thiền sư đó là tôi nói về cái gì? Là trực chỉ để nói lên cái không sanh tử cho tất cả quý Phật tử thấy, hoặc là tin chút chút. Thì như vậy đó là hết một giờ đồng hồ để chỉ cái không sanh tử, còn một giờ sau thì giải quyết những cái rắc rối trong sanh tử. Như vậy nó mới đủ. Bởi vì cái người học đạo có hai hạng: một hạng thì muốn đi thẳng vào giải thoát sinh tử, có một hạng thì người ta muốn giải quyết làm sao ngay trong sanh tử này mình sống được thoải mái một chút, an lành một chút. Thì thôi, bên nào tôi cũng phải làm cho tròn, cho nên phần sau là để dành cho quý vị còn thích ở trong sanh tử, tôi trả lời cho quý vị được an ổn phần nào.